Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, đặt trước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trình rào kim hào hứng tìm úy. Chỉ cùng bọn họ thương lượng trường ngựa sự việc đi, bọn họ muốn tìm một mảnh đất xây trang trại ngựa, dùng để chăn ngựa. Tần Thiên tạm thời không có xen vào, mà là tiếp tục hắn kế hoạch. Hồi đến phủ sau đó, Tần Thiên dẫn người cầm lên tiền, đi tây chợ người môi giới thị trường. Ở nơi đó, một người bán ngựa thương nhân đã sớm đang chờ, mà hắn vậy con ngựa bôn lôi, rất là nổi bật. Lúc này, bên cạnh không ít người cũng đang nhìn, cùng người nọ trả giá. Như vậy ngựa tốt. Phàm là ngựa yêu người, cũng biết muốn mua vào trong tay. Chẳng qua là, tên này thương nhân một mực không thể nói thỏa giá tiền. Tần Thiên đi tới sau đó, hướng con ngựa kia tha một vòng, chặt hỏi tiếp, bao nhiêu tiền? Bán ngựa người cũng không có nói đếm, mà là muốn cùng Tần Thiên bắt tay. Đây là bọn họ mua ngựa quy củ, ngựa loại vật này mà, giá cả không cố định. Ngựa tốt có tốt giá tiền, dựa vào ngựa có dựa vào ngựa giá tiền, nhưng bất kể là ai, cũng sẽ không đem con số cho bày ra. Vậy dưới tình huống, đều là tối tăm đếm, bán ngựa, bằng vào cái này, có lúc có thể nhiều được lợi khá hơn chút tiền đâu. Dẫu sao rất nhiều người cũng không biết giá thị trường, chỉ cần bọn họ cảm thấy cái giá tiền này bọn họ có thể tiếp nhận là được. Vậy mà nói, bán ngựa đều là như vậy bán. Bất quá Tần Thiên cũng không có bắt tay. Cái này làm cho cái đó bán ngựa có chút lúng túng. Hầu ra, ngươi làm như vậy, việc buôn bán của chúng ta không tốt tiếp tục nữa à? Bên cạnh không ít người đều nhìn đây. Giá cả nếu là bày ra, hắn sau này làm ăn coi như không tốt làm. Tần Thiên nhưng là không để ý tới. Nói ngươi giá cả đi. Đây là, Tần Ngũ bĩu môi, hầu ra tay cũng là ngươi có thể sờ. Cửa hàng người im lặng cười khổ, chỉ có thể nói, hầu ra, đây là đại uyển quốc ngựa bôn lôi. Tốc độ và lực bộc phát cùng với chịu đựng lâu lực đều là hết sức kinh người. Giá cả không tiện nghi, ta muốn 500 sâu tiền, 500 sâu tiền mua như thế một con ngựa. Hiển nhiên là có chút cao, thương nhân nâng cao giá cả, tốt như vậy tiện việc trả giá. Mọi người bên cạnh nghe được giá tiền này lúc này cũng không nhịn được lạnh hít một hơi. Cái giá cả này, muốn mua những thứ khác phổ thông ngựa mà nói, có thể mua xong mấy con. Mọi người đều nhìn về Tần Thiên, Tần Thiên nhưng cũng không trả giá. Nói, đại uyển quốc ngựa bôn lôi. Ngược lại cũng đáng cái giá này tiền. Bổn hầu muốn, lời này mở miệng, người vây xem bên cạnh nhất thời liền sôi trào. Không phải đâu, 500 sâu tiền một con ngựa. Hầu gia lại muốn, cái này đại uyển quốc ngựa bôn lôi, thì thật như thế đáng tiền. Nghe nói đại uyển quốc bán hoa, cũng mới bất quá 200 sâu tiền chừng. Tần Thiên trả tiền, dắt ngựa đi. Đối với những người này nghị luận tựa hồ một chút cũng không thèm để ý. Bất quá, hắn đã sớm phái người mai phục ở những thứ này vây xem người dân trong. Rất nhanh, tin tức này thì sẽ ở thành Trường An truyền ra. Một con ngựa bôn lôi bán 500 sâu tiền. Đại uyển quốc cũng chỉ có 200 sâu tiền. Kém như vậy giá cả. Đủ để cho rất nhiều người điên cuồng tràn vào đại uyển quốc mua như vậy ngựa bôn lôi. Như vậy, Tần Thiên mục đích vậy coi như là đạt tới, mà sự việc vậy đúng là như vậy. Chiều hôm đó lúc này rất nhiều người đều đã biết được liền tin tức này. Hơn nữa thấy được ngựa bôn lôi to lớn lời. Còn nữa triều đình tránh sách đổ dầu vô lửa. Càng ngày càng nhiều thương nhân chuẩn bị đi đại uyển quốc vào mua ngựa bôn lôi. Đại đường thương nhân dục dịch, thậm chí đã có người dẫn đầu lên đường. Dẫu sao, nếu như cùng đi đại uyển quốc mua ngựa nhiều người, đại uyển quốc bên kia thương nhân, khẳng định nhân cơ hội tăng giá à? Đến lúc đó, muốn ở Đại Uyển Quốc mua ngựa bôn lôi, coi như không dứt 200 sâu tiền, cho nên đi càng sớm, càng có lợi. Thương nhân lục tục lên đường, đi Đại Uyển Quốc, lúc này, triều đình bên này, vậy bắt đầu tiến hành đặt trước. Triều đình cùng đại đường mấy cái trang trại ngựa thương nhân đã nói xong tình huống. Chỉ cần bọn họ đi Đại Uyển Quốc mua ngựa bôn lôi, triều đình có thể cho bọn họ cung cấp binh lực bảo vệ. Hơn nữa, một ít quyền quý, phú thương tiền đặt cọc tất cả đều là bọn họ, có thể giảm thiểu bọn họ nguy hiểm. Những con ngựa này chặn cửa hàng để một cái như vậy chuyện tốt, nhất định là phải làm. Triều đình cùng bọn họ nói tốt sau đó, tiếp theo chính là quyền quý và phú thương đặt trước. Ngựa bôn lôi nổi tiếng, giống như vậy ngựa tốt, tự nhiên ai đều muốn. Những người này tự nhiên cũng biết đặt trước. Dĩ nhiên, đặt trước lúc này tình huống cũng có bất đồng. Bởi vì là không giống nhau ngựa, giá tiền không giống nhau. Cho nên, mặc dù tiền đặt cọc giống nhau, nhưng ngựa mua sau khi trở về, mỗi một con ngựa giá cả như thế nào, muốn lần nữa đánh giá. Nói cách khác, ngựa sau khi mua về, mua bất đồng ngựa, cần lại trả tiền sau cùng là bất đồng. Bất quá so sánh trên thị trường giá cả, nhất định phải tiện nghi rất nhiều. Quyền quý, phú thương thấy loại chuyện này sau đó, tự nhiên không làm chần chờ, rối rít chạy tới đặt trước đứng lên. Từ nơi này đường tắt mua, bọn họ nguy hiểm so sánh hạ muốn lớn một chút, bởi vì là bọn họ không nhìn thấy chân thật ngựa mà. Vạn nhất trên đường xuất hiện bất ngờ, tiền đặt cọc có thể phải đánh nước trôi, nhất là biện pháp ổn thỏa. Dĩ nhiên là cùng những thương nhân kia đem ngựa trở về sau đó, bọn họ ra lại tiền mua. Bất quá, như vậy, bọn họ ít nhất phải nhiều hơn mấy chục sâu tiền, mà triều đình xuất binh hộ giá hộ tống, tương đối mà nói lại cho bọn họ một ít lòng tin và an ủi. Thành Trường An, đặt trước người càng ngày càng nhiều. Tần Thiên bên này, nhưng cũng không có quá mức cuống cuồng. Cho đến Trình Giảo Kim tìm hắn sau đó, bọn họ mới thương lượng chuyện này. Ngày này, gió thu tràn vào nồng. Trình Giảo Kim người làm chạy tới mời Tần Thiên đến Lô Quốc công phủ một chuyến. Tần Thiên cưỡi ngựa chạy tới lúc này Úy Trì Cung, Ngưu Tiến Đạt, Lý Tích, thậm chí liền Lý Tịnh, Tần Thúc Bảo những người này đều ở đây. Đại đường một đám nổi danh võ tướng đều ở đây. Thấy cái này tình thế, Tần Thiên cười khổ, không phải là một cái trang chạy ngựa mà, Trình Giảo Kim lại kéo nhiều người như vậy à? Bất quá cũng tốt, nhiều người nói, Lý Thế Dân muốn chơi xấu coi như không dễ dàng, coi như hắn chơi xấu, mọi người chung nhau chia sẻ nguy hiểm, tương đối mà nói tổn thất vậy nhỏ rất nhiều. Cả đám trong, Tần Thiên bối phận thấp nhất, cho nên sau khi đi vào liền vội vàng hành lễ. Tốt lắm, đừng khách sáo, ta liền nói thẳng đi. Trường ngựa vị trí trên căn bản xác định, ngay tại thành Trường An Tây 30 dặm một nơi bên trong dãy núi. Dãy núi trong, địa thế chia đều, bèo phong phú, là một thiên nhiên cỏ nuôi súc vật trận. Chúng ta phí hết đại kính mới rốt cục giải quyết, đem mảnh đất này lấy được trong tay. Bây giờ thế nào, chỉ thiếu ngựa, mọi người đều là hợp bọn người. Làm sao làm ngựa, các người nói đi, Trình Giảo Kim nói nhỏ nói một tràng. Hắn như thế nói xong, Lý Tích nói, nếu lấy xe ngựa, dĩ nhiên muốn nuôi ngựa tốt mới được. Cùng trường ngựa các loại phương tiện cũng xong hết rồi. Chúng ta đem mỗi người trong phủ ngựa cũng dắt lấy đi. Sau đó ra lại tiền đi Tây Vực các nước mua ngựa tốt. Triều đình hôm nay không phải cùng trang trại ngựa hợp tác đi Tây Vực mua ngựa mà. Chúng ta vậy gia nhập vào, tất cả gia phái mấy người cùng triều đình cùng chung đi. Ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Tần Thiên ngược lại bị mọi người cho che mất. Từ hắn đi vào cũng chưa có nói một câu.